Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 0048 lại tới. Lâm Phàm có chút hoảng, biểu đệ muốn rời chính mình mà đi. Ta thiên, đến lúc này, vậy sau này chẳng phải không có tay chân, coi như tại U Thành, vậy cũng toàn thân không được tự nhiên. Nếu là gặp phải Viên Lương hai nhà muốn bị đánh, còn phải tự mình động thủ không thành. Hạ giá quá nhiều. Trên đường phố, biểu đệ, cha ta rốt cuộc muốn ngươi đi làm gì? Lâm Phàm hỏi. Có thể không đi tốt nhất đừng đi. Cùng biểu ca cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Có chơi, có náo, vẫn không cần cõng nồi. Thật vui vẻ mỗi một ngày. Cứ như vậy ăn uống ngủ nghỉ, không phải rất hoàn mỹ nha. Không biết rõ, biểu ca, ta không tại đoạn này thời gian. Ngươi nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Chu Trung Mậu không nỡ rời đi biểu ca. Đoạn này thời gian cùng một chỗ nhiều vui vẻ, nhưng dượng mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Lão cha là muốn đem hắn bên người mạnh nhất vũ lực cho bỏ a. Là liền là để chính mình sống không nổi sao? Biểu ca ngươi yên tâm, ta biết mau chóng đem sự tình hoàn thành trở về. Chu Trung Mậu nói ra, theo sau nhìn về phía Cẩu Tử. Cẩu Tử, ta không tại đoạn này thời gian. Ngươi nhưng muốn chiếu cố tốt biểu ca ta. Gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định phải vô điều kiện chống đi tới. Vâng, Cẩu Tử đáp, đây là hắn phải làm đến sự tình. Không cần người khác nói. Nếu như công tử thật gặp phải nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chống đi tới. Lâm Phàm hứng thú giảm lớn. Về nhà, Lương Phủ, cha, liền là gia hỏa kia làm. Hắn ở trước mặt ta đều thừa nhận, Lương Dung Tề là thật thảm, mặt đều bị đánh hoàn toàn thay đổi. Đau, thật rất thương, loại kia nóng bỏng đau, không tự mình cảm thụ, đều không thể tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có thể vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Vậy căn bản liền là không đem thân phận của hắn địa vị để vào mắt. Nói hết lời. Chính mình cũng là Lương gia tam công tử, theo ngươi Lâm Phàm thuộc về cùng cấp độ người, ngươi mẹ nó nói đánh liền đánh, vẫn không mang theo do dự, như thế không cho mặt sao? Ngươi có chứng cứ sao? Lương lão gia hỏi. Lương Dung Tề gấp, cha, cái này còn muốn chứng cứ gì? Hắn ở trước mặt ta đều chính miệng thừa nhận, liền là hắn làm, ngu xuẩn. Lương lão gia chưa bao giờ phát hiện chính mình tam nhi vậy mà lại ngu xuẩn đến trình độ như vậy. Hắn thừa nhận, có người nghe đến sao? Vẫn là nói, ngươi năng lực cũng đủ lớn, người khác sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Lương Dung Tề khó chịu nhìn lấy phụ thân. Ngu xuẩn, cha vậy mà nói hắn ngu xuẩn. Trước kia theo chưa bao giờ từng có sự tình, trước kia vẫn một mực khen người ta thông minh, có tâm tư, hiện tại trực tiếp liền nói ngu xuẩn. Cái này đột biến cũng quá lớn đi. Cha, ta, Lương Dung Tề không biết nên nói cái gì. Phụ thân đem nói được mức độ này, hắn còn có thể nói cái gì? Lương lão gia thất vọng khoát tay. Ngươi đi xuống trước dưỡng thương. Việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới đã từng bị hắn chỗ không thích đại nhi tử. Lẫn nhau tương đối, vậy mà cảm giác, đại nhi tử muốn so cái này con thứ ba ổn trọng rất nhiều. Có lẽ, đây chính là có mới nơi cũ đi. Lương Dung Tề muốn nói lại thôi. Thở dài một tiếng, cúi đầu rời đi, hắn cảm giác được một tia không ổn. Phụ thân đối với hắn thái độ, không có trước kia như vậy nhiệt tình. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nghĩ đến một loại khả năng. Khẳng định là đại ca nịnh nọt phụ thân, muốn từ hắn nơi này đem phụ thân yêu cướp đi. Đáng giận a. Lương Dung Tề không có nhiều lời, lui ra ngoài. Bây giờ cùng phụ thân nói quá nhiều, ngược lại sẽ gây nên phụ thân không vui. Ra ngoài lúc nhìn thấy Lương Dịch Sơ đi tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt một bên, châm chọc nói, đại ca, ngươi còn thật có biện pháp. Hãy đợi đấy, Lương Dịch Sơ cười. Tam đệ, là phụ thân phân ưu là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Hừ, Lương Dung Tề hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Lâm phủ, Lâm Phàm trở lại viện lạc, không thú vị nằm tại viện lạc trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phụ trợ nhỏ một cột số liệu coi như không tệ. Điểm nộ khí, 5231. Có chút thu hoạch, thời gian liền là như thế qua. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp. Thể nghiệm nhân sinh lúc, có thể thêm điểm cũng là rất không tệ lựa chọn. Chu Trung Mậu sau khi trở về, liền trực tiếp đi thư phòng. Cũng không biết lão cha rốt cuộc muốn biểu đệ đi làm cái gì. Lâm phủ nhiều người như vậy không phải để biểu đệ đi. Cái này rõ ràng liền là cố ý muốn đem hắn người bên cạnh cho chia rẽ mở. Trong thư phòng, Dượng, biểu ca bên người thiếu người. Ta nếu là rời đi, biểu ca gặp phải nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Chu Trung Mậu nói ra. Nói thật ra, hắn là thật không muốn đi. Liền muốn hầu ở biểu ca bên người. Lâm Vạn Dịch liếc xéo một chút. Nguy hiểm, biểu ca ngươi gây chuyện khắp nơi. Nguy hiểm đều là chính mình đưa tới. Ngươi ở bên cạnh hắn làm tay chân, giúp hắn khi phụ người, liền là đang cho hắn gây thù hằn. Chu Trung Mậu bất đắc dĩ, xem ra việc này tránh không được đi qua. Biểu ca a, trong khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, cũng không thể gây chuyện. Nếu là chọc tới nhân vật lợi hại, bị người đánh cũng có thể. Vị Hà chỗ đó xuất hiện một cỗ không nhỏ hải tặc thế lực. Người dẫn người đi đem hải tặc tiêu diệt. Lâm Vạn Dịch nói ra. Dượng, Vị Hà không phải Viên Lương hai nhà phạm vi thế lực nha. Chúng ta Lâm gia làm sao muốn xen vào? Chu Trung Mậu hỏi. Khi đó sự tình, hắn còn nhớ kỹ. Viên Lương hai nhà gia chủ đến Lâm gia, nói muốn chia cắt Vị Hà phạm vi thế lực. Nguyên lai tưởng rằng đây là hai nhà tự mình chuốc lấy cực khổ. Dượng làm sao lại đồng ý? Lại không nghĩ rằng Dượng thật đồng ý, đem Vị Hà bên kia tặng cho hai nhà. Coi là hắn còn nhỏ không quá minh bạch trong đó vốn có. Hiện tại hắn lớn lên, như trước vẫn là không minh bạch. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Trung Mậu, ngươi theo ngươi biểu ca cùng một chỗ lâu, làm sao cũng phải hỏi nhiều như vậy vấn đề. Đúng, Dượng, Trung Mậu sai. Trung Mậu hiện tại liền xuất phát. Chu Trung Mậu nói ra. Xem ra thật đúng là cùng biểu ca ở lâu nguyên nhân. Trước kia đều là không sẽ hỏi những thứ này. Lâm Vạn Dịch phất tay. Chu Trung Mậu rời đi. Đi chỉnh lý nhân mã. Lập tức đi Vị Hà chỗ đó. Lão gia, những cái kia hải tặc tu vi đều không được. Cũng liền đầu kia tử tu vi coi như không tệ. Nhưng đối mặt Trung Mậu cái này võ đạo bát trọng tu vi, sợ cũng là không đáng chú ý a. Ngô lão nói ra. Hừ, lấy Trung Mậu tu vi, những cái kia hải tặc xác thực không đáng chú ý. Nhưng những cái kia hải tặc rất xảo trá, muốn tận diệt sợ là không dễ dàng như vậy. Vừa vặn để hắn ra ngoài một đoạn thời gian, nhìn xem nghịch tử kia còn thế nào ra ngoài khinh người. Lâm Vạn Dịch nói ra. Chuyện này liền là cố ý. Ban đêm, Lâm phủ rất an tĩnh. Lâm Phàm vốn là muốn điều khiển côn trùng đi viên ra kho lúa chạy một vòng. Có thể nghĩ đến ngày hôm qua a mệt mỏi, liền lập tức nghỉ cơm. Bản thân thôi miên, tính, hôm nay coi như vẫn là mai kia tinh thần tốt, lại đến chơi một chút. Nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Loảng xoảng, Lâm Phàm nghiêng người, hai mắt trừng tròn vo. Hắn thấy cái gì? Một cây dao găm trực tiếp cắm ở bên giường, khoảng cách mặt cũng liền mấy centimet. Chủy thủ quận tải run rẩy. Cái này nếu là nhắm ngay đầu hắn, vậy còn không ngay cả mệnh đều không? Móa, có hết hay không? Lâm Phàm đứng dậy, một tay chống đỡ giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. một đạo hắc ảnh xuất hiện dưới ánh trăng. Thích khách, lại là thích khách kia. Ngươi có mau bệnh a, một mực tìm ta làm gì? Lâm Phàm mắng, tuyệt đối có mau bệnh. Mình rốt cuộc đối với hắn làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Có cần phải mỗi lần đều khuya khoát tới sao? Thích khách không nói chuyện, trong nháy mắt động, một cước dẫm đạp không trung, thi triển cao thâm khinh công, không trung lưu lại một hàng thân ảnh, cắm ở bên giường trụy thủ, ông một tiếng, bay ngược trở về, bị thích khách nắm trong tay, không có nhiều lời, trực tiếp cầm trụy thủ liền là làm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.